Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 thoáng chốc kinh giác. Đang lúc Hạ, Miss Ha thân hình như biểu hiện trò chơi tiến trình thực tế ảo hình ảnh như vậy hình chiếu ở trong. Đại sảnh, về cái này Miss Ha muốn đính chính Nga, chứ bỏ bị ứng tuyển giả giữ lại, còn có một loại tình huống tân nhân sẽ lưu tại trận đầu thất tình giới chung. Đó chính là bị hệ thống quản lý giả giữ lại. Đây là xuất hiện tân nhân ở thí luyện trong trò chơi đạt được đạt tới trò chơi lịch sử trước 1%. Thời điểm sẽ kích phát đặc thù quy tắc tình huống của ngươi vừa lúc phù hợp. Cho nên ngươi sẽ tiếp tục lưu tại Miss Ha giới nội trò chơi Nga. Bất quá bởi vì công bằng nguyên tắc, Miss Ha giới nội sở hữu cái khác người chơi cũng sẽ thu được có tân nhân bị hệ thống giữ lại thông chi. Đương nhiên, sẽ không đề cập đến ngươi trong hiện thực cá nhân tin tức. Khúc Vân nghĩ nghĩ. Ngọt ngào mà cười, kia khá tốt, y tử cảm giác cùng ngươi man hợp nhau đâu, một bên Nhậm Miên Sương nhìn trước mắt cùng hệ thống. Quản lý giả nói chuyện phiếm tân nhân, khiếp sợ sắc mặt dần dần trở nên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thẳng đến Khúc Vân kéo nàng đem trò chơi phòng nội những cái đó cao thâm thư tịch tận khả năng nhét. Đầy huy chương không gian sau, nàng vẫn là đầy mặt u sầu, cuối cùng lấy hết can đảm nhược nhược hỏi, tiểu thư, thỉnh tha thứ ta mạo muội, có thể hay không hỏi một chút, nhìn Nhậm Miên Sương phức tạp ánh mắt muốn nói lại thôi. Khúc Vân mỉm cười nói, lại y tử hành động, không giống cái gì người tốt, làm ngươi lo lắng cho mình sau này tình cảnh đi, ngươi suy nghĩ, vì cái gì một tân nhân? Một người tuổi trẻ tiểu nữ hai, sẽ có như vậy tâm kế, trải qua quá mắt cá chết đám người kia, muốn cho ngươi tín nhiệm người khác đại khái rất khó, y tử liền thiệt tình nói cho chính ngươi sự tình đi. Kỳ thật rất đơn giản, ta không phải cái gì sát thủ bộ đội đặc chủng, cũng không có đặc biệt bối cảnh, càng không phải tâm lý biến thái. Hảo đi, cái này có lẽ có một chút y tử chỉ là một cái. Cùng thông thường thế giới pháp tắc không hợp nhau số ít phái mà thôi, ở đa số nhân tâm an lý đến. Hưởng thụ hòa bình cùng an toàn khi, ta sẽ hoài nghi như vậy an toàn sinh hoạt thật là tốt sao? Hoàn cảnh càng là an nhàn, giống loài đối tiến hóa nhu cầu cũng liền càng thấp, chúng ta văn minh, cũng liền càng là xu với đình trệ. Không phải nói chiến tranh thời kỳ là khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng nhất thời kỳ sao ta? Không có năng lực, cũng không có tư cách đi vì nhân loại lựa chọn tương lai. Nhưng là ta có quyền lợi lựa chọn chính mình, ước chừng là 5 tuổi thời điểm bắt đầu đi, ta sẽ đối bên người mỗi người. Tại đầu não chung diễn luyện cùng loại chúng ta vừa mới tiến hành quá như vậy trò chơi, nếu toàn ban đồng học tới đuổi giết ta, ta nên như thế nào sống sót, nếu lão sư tưởng hãm hại ta nên như thế nào phản kích. Nếu phụ thân muốn độc chết ta như thế nào mới có thể trước phát hiện, này không phải bị hại vọng tưởng chứng, ta cùng bất luận cái gì thanh tỉnh người giống nhau biết chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Nhưng là ta trong nội tâm, chờ mong, thập phần chờ mong chuyện như vậy sẽ phát sinh ở như vậy trong thế giới. Ta sẽ như cá gặp nước, ta sở am hiểu hết thảy mới trở nên có ý nghĩa. Ta trước sau khát vọng. Có thể tự do hưởng thụ nguy hiểm, giết chóc, cùng tử vong đánh cờ thế giới. Ta đại não mười mấy năm như một ngày lặp lại tính toán. Này đó tính toán đã trở thành ta trong sinh hoạt lớn nhất giải trí, chưa bao giờ có cơ hội có thể. Đối người chân chính vừa phun trong lòng áp lực tự mình. Khúc Vân cười đến thực vui sướng, cũng thực chân thành, kẻ điên. Nhậm Miên Sương uy uy run rẩy nói thầm. Vẻ mặt sợ hãi cùng kháng cự, trước mắt nữ hài thoạt nhìn xa so nô dịch chính mình nhân sinh mắt cá chết càng thêm nguy hiểm cùng. Đáng sợ đến nhiều, Khúc Vân lời này nghe dọa người. Nhưng là hơi chút ngẫm lại liền biết loại này lời nói cũng chỉ có cùng chính mình chân chính tín. Nhiệm nhân tài nói được xuất khẩu, nàng vốn không phải giỏi về thổ lộ tiếng lòng người. Nếu không phải cùng nhau đã trải qua nhân sinh tới nay lần đầu tiên chân chính mạo hiểm, nàng cũng sẽ không nói ra lời này tới, mà kỳ thật Nhậm Miên Sương phản ứng cũng chỉ là người bình thường bản năng khiếp sợ. Chỉ tiếc Khúc Vân lỗ tai quá hảo, nghe rõ nàng nhẹ giọng nói thầm, vì thế nàng trong mắt Nhậm Miên Xương biểu hiện, liền biến thành giống từ nhỏ đến lớn bên người mọi người giống nhau cự tuyệt. Nàng quá quen thuộc loại này ánh mắt, ai, Khúc Vân thở dài, nếu ngươi nguyện ý nhiều giải ta một ít, sẽ phát hiện y tử có thể là cái thực đáng tin cậy bằng hữu đâu. Không sao cả, bởi vì ngươi đã hạ quyết tâm rời xa ta, đúng không? Nhân gia vốn là thiệt tình muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Hy vọng có duyên gặp lại đi, Nhậm tỷ, đừng đã chết. Khúc Vân cuối cùng nói làm Nhậm Miên Xương từ kinh hoàng trung ngẩn ra, rõ ràng không? Phải như thế, mới không có quyết định rời xa ngươi a. Tuy rằng sợ hãi, tuy rằng kinh hoàng, nhưng là ta không phải vẫn luôn tin tưởng ngươi tới rồi cuối cùng sao? Không biết vì cái gì những lời này Nhậm Miên Xương cuối cùng cũng không có nói ra khẩu. Bởi vậy như chút được gánh nặng cùng hối hận tâm tình đồng thời nảy sinh ở trong lòng, nàng không? Phải Khúc Vân cái loại này đem sự tình xem đến minh bạch thấu triệt người. Cũng không phải kẻ cơ bắp cái loại này biết chính mình có một số việc nhìn không thấu triệt. Liền hoàn toàn phóng đến hạ làm theo ý mình rốt cuộc người. Tuy rằng người là con sống, nhưng là nội tâm đủ loại rối rắm, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể mạt bình đi. Thật lâu mà, nàng nhìn chằm chằm Khúc Vân biến mất địa phương, trước mắt trắng xóa một mảnh tan đi lúc sau. Khúc Vân đột nhiên một phách đầu, hỗn đản a, trang cái gì xoái a, cư nhiên đã quên hỏi nàng kia ba cái người chơi lâu năm tình báo. Lần sau gặp mặt sợ là phải bị động a, ngược lại nghĩ đến chính mình khi đó thoát ly. Lại bắt đầu trách cứ chính mình pha lê tâm. Nhậm tỷ sẽ cự tuyệt chính mình xét đến cùng là bởi vì vô pháp lý giải vì cái gì chính mình đem mọi người giết sạch duy độc lưu lại nàng đi. Kỳ thật cũng không phải bài xích chán ghét ý nghĩ của ta hoặc là con người của ta đi. Nghĩ lại hoàn toàn là chính mình khiếp đảm ở cự tuyệt. Lo chính mình nói một đống lớn không có bằng chứng phỏng đoán. Nhân gia muốn hỏi căn bản là không phải này đó đi. Nói thật. Khúc Vân chính mình cũng không biết nàng vì cái gì muốn lưu lại Nhậm Miên Xương. Nhìn thấy Nhậm Miên Xương mặc người sâu xé uất ức dạng. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng có một loại lúc trước nhìn đến xong đuôi ngựa hỏng mất khi như. Vậy hơi hơi đau, cảm giác này là nàng mười mấy năm tự hỏi suy đoán chung chưa bao giờ xuất hiện đồ vật. Đúng là xuất phát từ này phân tò mò. Mới theo bản năng quyết định càng nhiều cùng nàng ở chung thử xem đi. Nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện chính mình cũng không có trở lại quen thuộc ký túc xá chung. Mà là đi tới một mảnh chẳng phân biệt thiên địa, trống không một vật lại phẳng phất không bờ bến địa phương, dưới chân đạp khẳng định là kiên cố mặt. Bằng, nhưng mà dùng đôi mắt nhìn qua lại vô pháp phân biệt. Cũng không biết phía trên trắng bạch không trung hoặc là nóc nhà có bao nhiêu cao. Hẳn là không phải không tồn tại biên giới, mà chỉ là quá trắng nhìn không ra mà thôi, này lại là sao lại thế này? Uy, Miss Ha, kêu vài tiếng không có phản ứng. Khúc Vân bắt tay ấn ở mắt cá chân cao âm phổ hào hình xăm thượng. Tại ý thức trung kêu gọi nói, Miss Ha, Hải, chúc mừng ngươi lấy được thắng lợi lạp. Miss Ha kim loại tính chất thân thể cũng không phải ở Khúc Vân ý thức chung, mà là tại đây phiến trắng xóa không gian chung đột nhiên xuất hiện. Nhiều một cái tham chiếu vật, mặt đất cảm giác thật sự nhiều, ít nhất thoạt nhìn thoải mái một ít cảm ơn. Hiện tại có thể hỏi ngươi chút vấn đề đi. Có thể, thỉnh chi trả tương ứng tin tức lượng năng lượng điểm nhân ra chính là đem ngươi đương bằng hữu. Cái gì đều nói năng lượng điểm. Quá thương tâm, Khúc Vân bán manh, hết chương.